tình nhân cuối tuần trở thành lão bản của tôi. Chương 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tố Duy và Dư Đinh Chi gật đầu đi ra khỏi phòng bệnh. Tôi nhẹ nhàng mở thư ra, một tờ giấy ghi đầy chữ của Mộ Tịch Nhiên. Tôi còn nhớ cô ấy có thói quen một tay chống đầu một tay viết. Tôi cũng chưa từng quên đi những hồi ức khi chúng tôi yêu nhau. Đã từng có lúc cô ấy không biết bao nhiêu lần đem giấu chìa khóa xe của tôi, chỉ đơn giản là muốn cùng tôi về nhà. Cô ấy sẽ lén đặt bữa sáng ở trên bàn tôi, lúc vui chơi ở Commer cô ấy sẽ uống rượu thay tôi. Vào những ngày cuối năm cô ấy sẽ âm thầm tạo áp lực công việc cho người khác, còn tôi thì thanh nhàn. Cho đến một ngày cô ấy quay lưng lại với tôi, không có một lý do, cứ như vậy chúng tôi không có cách nào trở về như ban đầu, chỉ có gặm nhấm nỗi đau. Tôi nhìn những hàng chữ đầy hối hận và tiếc nuối, tôi biết Tịch Nhiên đã chuẩn bị tốt tâm lý để chết, cô ấy đang chờ cơ hội để rời bỏ cuộc sống này, cái cuộc sống mà không có tôi bên cạnh, không có sự giày vò của Triệu Thái An. Để cho bức thư này không tiếp tục đả kích đến tôi nén nỗi đau xé nó đi. Từ nay về sau, ở trong mộng của tôi, Mộ Tịch Nhiên đã dừng lại ở khoảnh khắc kia, cô ấy không mở mắt, cô ấy không có cách nào nghe lời chỉ trích của tôi, rốt cuộc cũng không có cách nào để nắm tay nhau như chúng tôi đã từng, cũng không thể nào dạo phố bày tỏ tình yêu với nhau. Cuối cùng, cô ấy đã thoát khỏi được sự chiếm hữu cực đoan của Triệu Thái An, thoát đi khỏi sự châm biếm của tôi. Cô ấy đã được như ý nguyện ngủ yên giấc và cô ấy không còn muộn phiền đau buồn ở trên thế giới này. Tôi đứng dậy lảo đảo đi ra khỏi phòng bệnh. Tố Duy và Dư Đinh Chi không ở bên ngoài, tôi đi tìm phòng bệnh của Sâu Sâu. Cô ấy yên lặng dựa vào giường bệnh, tôi lặng lẽ đứng bên ngoài ô cửa nhìn cô ấy. Đại Tráng không có ở bên trong, tôi rất muốn đẩy cửa đi vào trong ôm lấy cô ấy. Nhưng mà tôi sợ tôi không có cách nào trốn khỏi trách nhiệm. Đứa bé là người vô tội nhất, lúc này cánh tay tôi bị một bàn tay rắn chắc nắm lấy. Tôi nhìn thấy dáng vẻ tiều tùy của Đại Tráng, tôi ngạc nhiên gục đầu xuống. Đại Tráng thở dài đỡ tôi đi vào trong phòng bệnh, Sâu Sâu ngây dại quay đầu nhìn tôi, cô ấy không có khóc chỉ có ngây dại nhìn tôi. Tôi lê chân đến gần cô ấy, cuối cùng đôi chân khuỵu xuống đất. Đại Tráng muốn đỡ tôi đứng dậy, nhưng tôi không muốn. Tôi quỳ trên mặt đất dập đầu xuống, tôi muốn được cầu xin sự tha thứ, tôi phải làm gì để trả món nợ không trả được đây. Xin lỗi, Sâu Sâu, thật xin lỗi. Đại Tráng, xin lỗi cậu. Đại Tráng cúi người xuống, ôm tôi. Phi Phàm, đừng như vậy, làm vậy bọn mình càng khó chịu. Sâu Sâu che miệng lại, cô ấy ngoái đầu nhìn ra cửa sổ, đầu vai cô ấy run run. Tôi ôm chân Đại Tráng, mình nên làm gì đây? Mình không thể tha thứ cho bản thân được. Cuối cùng, Sâu Sâu xốc chăn lên xuống giường. Vương Phi Phàm, đứng dậy. Sâu Sâu yếu ớt kéo tôi đứng dậy. Nhưng mà giờ điều tôi có thể làm là dập đầu tạ lỗi, tôi di chuyển cơ thể đem tay hướng về phía Sâu Sâu, miệng vết thương trên đầu hình như đã bị rách, máu tươi làm cho đôi mắt tôi nhòe đi, thế giới này đang xảy ra chuyện gì thế? Tại sao lại có máu? Tại sao cuộc đời tôi lại đỏ tươi như nó thế? Sâu Sâu nắm lấy tay tôi, cô ấy vẫn là người thiện lương, cô ấy luôn bao dung tôi, đến cả bản thân gặp nạn cũng không chịu trách móc tôi. Cô ấy buồn bã khóc muốn dùng tay lau đi vết máu trên mặt tôi. Còn không có còn có thể có lại. Tại sao cậu lại đi làm chuyện phạm pháp? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phi Phàm, tại sao cậu lại ngốc thế hả? Chuyện phạm pháp, phải rồi, tôi phạm pháp. Tôi mờ mịt ngẩng đầu nhìn Sâu Sâu. Tôi giống như một con thú bị mắc bẫy của những kẻ khát máu đặt ra và cuối cùng tôi cũng đã mất trí làm chuyện phạm pháp. Tôi đột nhiên cười lớn, cái sự hưng phấn này đột nhiên kéo đến, thậm chí còn cảm thấy sảng khoái. Tôi nắm lấy ống quần Đại Tráng, tôi mở mắt nhìn cậu ấy. Triệu Thái An, chết rồi đúng không? Anh ta nhất định chết rồi. Vậy việc mình làm rất đáng giá. Ha ha ha, tìm Thái An có lý do. Tôi đã giết anh ta có phải không? Đại Tráng nói cho mình biết đi. Tôi điên rồi, Sâu Sâu càng khóc lớn hơn, cô ấy ôm đầu tôi. Đại Tráng một tay đỡ Sâu Sâu đến giường bệnh, một bên ấn tôi trên ghế. Cậu ta cho tôi một cái tát, nắm lấy cổ áo tôi gào lên. Giết người vui lắm sao? Vương Phi Phàm, mình nói cho cậu biết, bây giờ Triệu Thái An còn đang bình yên vô sự, mà cậu thì sao? Cậu nhìn cậu đi, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Gương mặt tôi nóng rát, làm tôi tỉnh rất nhiều, vui quá hóa buồn, tôi cười ôm lấy mặt khóc giống lên. Mình cầm cục đá, dùng hết sức đập lên đầu anh ta, tại sao anh ta lại không chết, tại sao? Lúc này, Tố Duy hoảng loạn chạy vào trong phòng bên Sâu Sâu, cô ấy nhìn tôi, đến Dư Đinh Chi cũng chạy đến, ánh mắt các cô ấy nhìn tôi thật xa lạ, giống như đang nhìn một thứ quái lạ. Từ lúc xảy ra chuyện đến giờ tôi không nhìn thấy Phoebe, cô ấy như bốc hơi khỏi thế giới này. Dư Đinh Chi cũng ngậm miệng không nhắc đến cô ấy. Cuối cùng Tố Duy và Đại Tráng sắp xếp cho tôi và Sâu Sâu nằm chung trong một phòng bệnh. Trong cái rủi còn có cái may, tai nạn lần này còn chưa cướp đi khả năng sinh đẻ của Sâu Sâu, chỉ là cần phải dưỡng một thời gian dài mới có thể có thai. Còn tôi đây sắp phải đối mặt với chuyện ngồi tù. Sau 3 ngày tỉnh táo, bạn bè xung quanh tôi đều hoảng sợ, tôi không thể hiểu tại sao họ lại thế, vì tôi biết tôi không thể thoát khỏi điều tra của cảnh sát. Mùa xuân cứ thế trôi qua nhanh, Phổ Kha và Khê Nhĩ ngồi bên giường gọt táo. Cảm xúc của Sâu Sâu cũng đã ổn định lại, cô ấy nói. Dưỡng lên mập một tí, lại mang thai tiếp, cách chương.